Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1857, chương 1856 nhân sinh truy cầu. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Lão ca, thế nào thấy là lạ a? Mắt thấy Roman trên mặt không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh. Trong mắt cũng là xuất hiện như vậy kỳ quái cảm xúc. Rama thật nổi lên nghi ngờ. Nói thật, Rama còn dùng làm ý nghĩ của mình nhất định sẽ đến mọi người đồng ý. Tuy nói, triệu hoán C3 nữ vương không nhất định có thể thành công. Dùng C3 làm chất xúc tác chẳng qua là một cái đáng giá thử một lần ý nghĩ, mà không phải một cái tuyệt đối có thể thành công phương án. Nhưng nếu như có thể thành công, đối phe mình tuyệt đối là có lợi. Không nói C3 nữ vương thực lực bản thân như thế nào, liền nói nàng là Solomon thê tử chuyện này, nên hoặc nhiều hoặc ít đối cho đê có lợi mới đúng. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Mặc dù C3 nữ vương không biết đánh bại Solomon phương pháp, theo trong miệng biết được Solomon tình báo, cái kia cũng là một chuyện tốt. Tại The Holy Grail World bên trong, Servant ban đầu liền có ẩn giấu tên thật nghĩa vụ, bởi vì nổi danh anh linh tại hắn trong truyền thuyết vô cùng có khả năng ủng có nhược điểm chí mạng. Một khi bị người khác biết, đã định trước hội bị lợi dụng, tiến tới bị uy hiếp, coi như không có nhược điểm, tự thân Noble Phantasm đặc điểm cũng sẽ bị biết được, dẫn đến bị phòng bị. Đây là được không bù mất. Cho nên, theo C3 nữ vương khẩu bên trong hiểu được Solomon, cũng có thể biết cái gì ghê gớm tình báo. Chớ nói chi là, C3 nữ vương bản thân cũng là một cái tràn ngập truyền kỳ tính tồn tại. Đã có không phải tầm thường trí tuệ, vừa có nhìn thấy tương lai năng lực, theo chiến lược tính góc độ đến xem, nàng cho dù là không thể lên tiền tuyến, cũng là có thể tại cho đê bên trong đưa đến có thể so với Đờ Vanh Si tác dụng, trở thành cho đê quân sư. Từ trên tổng hợp lại, hơi thử một chút triệu hoán, đó cũng không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Mà Masu cùng với Oga Mari đều đã lộ ra tán đồng biểu lộ. Roman, cái phản ứng này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Còn có Đờ Vanh Si, theo vừa mới bắt đầu biểu lộ vẫn có chút vi diệu. Thậm chí có loại một mực tại nín cười, bằng không liền sẽ nhịn không được cười to lên cảm giác. Đây rốt cuộc là phản ứng gì a? Nghĩ như vậy, Rama quay đầu, nhìn chòng chọc vào Roman, ý đồ theo hắn trên thân xem xuyên một ít gì, mà bị Rama như thế nhìn chằm chằm, Roman trên mặt mồ hôi lạnh thì trở nên càng nhiều. Giờ khắc này, Roman thật sự có chút chột dạ. Làm Rama anh ruột, Roman dĩ nhiên biết, Rama độc dạng là trí giả, mặc kệ là cùng được xưng là hiền giả Solomon so sánh, vẫn là cùng được xưng là có được không phải tầm thường trí tuệ C3 khách quan, đều không rơi xuống hạ phong. Từ hướng này tới nghĩ, Rama hoàn toàn chính xác không hổ là, nhưng điều này cũng làm cho Roman cảm thấy, muốn là chính mình như thế một mực khác thường xuống, chỉ sợ trên người mình bí mật hoàn toàn chính xác sẽ bị Rama cho xem thấu. Đây là trước mắt tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Bởi vậy, Roman cười lớn lên, mặc dù Rama nói rất có lý, nhưng các người ngẫm lại, dùng C3 làm chất xúc tác tổ chức triệu hoán nghi thức, cái kia coi như có thể thành công, cuối cùng cũng không biết có thể hay không cho C3 mang đến không thể dự tính ảnh hưởng. Đến lúc đó nếu là sơ ý một chút làm dính tới cho đê hệ thống, vậy liền được không bù mất. Roma không có nhìn về phía Rama, mà là hướng về tất cả mọi người giải thích. Còn có, C3 nữ vương vốn chính là liền tồn tại hay không đều không xác định một vị nhân vật. Nàng và Solomon vương quan hệ trong đó cũng một mực nhận lên án. Nói nàng là Solomon vương thê tử giới hạn một bộ phận truyền nói hay không? lại quá hư vô mờ mịt. Không phải có một ít truyền ngôn cũng nói tới, tại cùng Solomon vương giao dịch về sau, Sheba nữ vương trở lại trong vương quốc, căn cứ từ mình chứng kiến hết thảy, đối vương quốc tiến hành cải cách, để cầu nhường Sheba vương quốc trở nên như Jerusalem một dạng phồn hoa sao? Roman liền càng nói càng xúc động, cho nên, coi như Solomon vương cùng Sheba nữ vương thật là vợ chồng. Sheba nữ vương đồng dạng chưa chắc liền hiểu rõ Solomon vương. Solomon vương một đời ban đầu vẫn tại thân là tuyệt đối bình tĩnh hiền giả cùng với tuyệt đối lý. Tính vương giả trong truyền thuyết vượt qua, rất khó tưởng tượng hắn cùng Sheba nữ vương hội giống bình thường vợ chồng một dạng. Lẫn nhau lâu dài ở chung, lẫn nhau lý giải, cho dù là vợ chồng, bọn hắn cũng nhất định tụ nhiều cách thiếu, chớ nói chi là hai người phân biệt là hai cái vương. Đều tâm hệ quốc gia, chính trị thông gia khả năng ngược lại càng cao. Các ngươi nói đúng à? Roman lời giải thích liền truyền vào trong tai của mọi người. Điều này cũng đúng, Olga Marie dù sao cũng hơi bị thuyết phục. Hoàn toàn chính xác, rất khó tưởng tượng cái kia King of Magic hội như một loại người một dạng. Cùng thê tử của mình tương thân tương ái, Masu cũng nghiêm túc phân tích dâng lên. Rama không nói gì thêm, chỉ có nhìn xem Roman ánh mắt càng ngày càng hoài nghi. Là một chút mà còn nhìn ta như vậy à? Roman đều bị Rama thấy trong lòng mau mau, nhịn không được khí cấp bại phôi nói. Chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Cũng có lý á. Rama nửa nheo mắt lại, thản nhiên mà nói, chỉ là lão ca ngươi ban đầu cũng không phải như thế biết ăn nói còn tư duy bén nhạy ra hỏa. Là một đầu chỉ có thể ở cho đê bên trong ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối. Cả ngày lên mạng, cùng ngươi cái kia internet thần tượng blog ma pháp mai lị, giao lưu trao đổi tình cảm mới là ngươi nhân sinh truy cầu, lúc nào trở nên có thể nghĩ đến như thế chu đáo. Phốp. Roman kém chút không có bị tức chết. Ha ha, Masu cũng là bị chọc phát cười. Hừ, Olga Marie tựa hồ cũng nhớ tới Roman trước kia hắc lịch sử. Líu lưỡi lên tiếng, ha ha, Đờ Vanh Si cuối cùng nhịn không được bật cười. Liền chung quanh đang kiểm tra. Cha Si, cùng với Spiritron chuyển di hệ thống nhân viên công tác cùng nhân viên kỹ thuật đều dồn dập phát ra buồn cười tiếng cười, nhường Roman xấu hổ vô cùng. Các ngươi đủ, Roman liền lớn tiếng nói. Tóm lại ta không tán thành triệu hoán Sheba nữ vương. Liền là chuyện như vậy. Nói nhiều như vậy, đây mới là Roman tiếng lòng. Lúc này, Đờ Vanh Si cũng đứng dậy. Ta đồng dạng quang không tán thành một chuyến. Đờ Vanh Si cố nén cười giống như mà nói. Mặc dù Sheba nữ vương đối Solomon vương hiểu rõ thấu triệt, chúng ta cũng không thể cam đoan nàng có thể hay không giúp chúng ta. Dù nói thế nào nàng đều vẫn là Solomon vương thê tử. Coi như biết Solomon vương thiêu hủy nhân lý, nàng có thể hay không giúp chúng ta còn chưa nhất định. Có thể nàng ngược lại đồng ý trượng phu lý niệm, muốn trợ giúp hắn hoàn thành này một sự nghiệp to lớn. Hoặc là đối Solomon vương có không thể tầm thường so sánh tình cảm. Mặt ngoài trợ giúp chúng ta, sau lưng không ngừng lộ ra chúng ta bên này tình báo cho bên kia. Cái kia ngược lại là một cái tai nạn khó có thể tưởng tượng a. Nghe được Đờ Vanh Si lời nói, mọi người hơi suy nghĩ một chút, rất tán thành gật đầu, liền Rama đều trầm tư một chút, nhận đồng thuyết pháp này. Nếu như Sheba nữ vương thật ngược lại đứng ở Solomon vương bên kia, cái kia mới là thật được không bù mất. Mặc dù triệu hoán Servan về sau có lệnh chú trói buộc đối phương, cũng hoặc là Rama dùng tuyệt đối khế ước tới trói buộc Sheba nữ vương, không để cho nàng có thể phản kháng, nhưng ai có thể cam đoan nàng sẽ không bằng mặt không bằng lòng đâu. Rama tuyệt đối khế ước tuy có thể làm cho khế ước đối tượng vô phương thương tổn tới mình, càng không cách nào chống lại chính mình bất kỳ một cái nào mệnh lệnh. Nhưng cho dù là hắn tự mình dùng anh linh triệu hoán, thuật thức triệu hoán C3 nữ vương, đồng dạng vô phương cam đoan C3 nữ vương không sẽ rõ trên mặt phụng dưỡng chính mình, để cho mình đối nàng yên tâm, không đối nàng tiến hành mệnh lệnh, sau lưng thì vụng trộm đem cho đề tình báo tiết lộ ra ngoài. Như thế liền đã sẽ không tổn thương đến Rama, lại có thể trợ giúp Solomon. Khế ước cuối cùng chỉ là khế ước, trói buộc lực mạnh hơn, cũng không cách nào liền khế ước đối tượng tình cảm đều cho cải biến. Trừ phi Rama trực tiếp hạ, giống như đo không tình cảm chút nào phụng dưỡng ta, mệnh lệnh như vậy. Cái kia khế ước đối tượng tinh thần liền sẽ bị triệt để gạt bỏ, biến thành không có có cảm tình cỗ máy giết người. Bằng không, chỉ cần không ảnh hưởng khế ước đối tượng tinh thần, đối phương không nhất định liền sẽ không xuyên khế ước lỗ thủng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.